Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 5, nhớ lại chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Tác giả: Mang hài nữ. Convert: Ánh Nguyệt. Nguồn: wikidic.com. Edit: Đỗ Quyên Quyên 2. Trở lại trong phòng, Lê Uyển đầu óc mơ hồ đến lợi hại, cố gắng chống đỡ thân mình đi rửa mặt xong, toàn thân vô lực ngã xuống trên giường. Nửa đêm lại phát sốt. Đêm nay canh gác chính là Tử Tình. Nàng nằm ngủ trên mặt đất, lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh biểu thiếu gia. Cùng với khi hai người ôm nhau, trong lòng rung động, nàng bị Lê Uyển trong miệng mơ hồ không rõ nỉ non lôi trở lại tinh thần. Trong lòng, nàng ghen ghét Lê Uyển. Lê Uyển từ nhỏ cầm y ngọc thực, bị Lê đại nhân sủng trong lòng bàn tay. Son phấn chi tiêu không nhỏ. Lúc Lê Uyển 7 tuổi liền biết trang điểm, quấn lấy phu nhân mang nàng tham gia các tiểu thư tụ hội. Lê Uyển nào hiểu biết phong tình, nàng bất quá là thích những cái đó các phu nhân khen ngợi nàng lớn lên xinh đẹp. Lấy đó thỏa mãn nội tâm hư vinh thôi. Lê Uyển đích xác lớn lên xinh đẹp, trẻ con mũm mĩm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hai hàng mi cong và đậm, da thịt trắng nõn hơn cả tuyết. Môi hồng răng trắng, không bôi phấn mặt đã là thượng đẳng tư sắc, đặc biệt một đôi mắt đào hoa, trắng đen có thần, cười rộ lên nghịch ngợm khả ái, không cười thời điểm nhã nhặn lịch sự dịu dàng, nóng giận cũng không nhiều lắm rõ ràng. Nàng đã gặp qua Lê Uyển tức giận, có thể nói, Lê Uyển tính tình cũng không tốt, người này ở trước mặt người khác giả vờ thục nữ, trong tối. Nếu ai không hợp nàng ý, vờ không để ý, người khác chỉ cho rằng nàng muốn nói lại thôi. Kỳ thật, lúc chuyện nói từng chữ đều mang theo gai. Suy nghĩ xuất thần, động tác của nàng chậm lại. Chậm một lúc, bên ngoài Tử Lan đã vào phòng. Bước đi tới mép giường rồi. Dùng một đôi mắt nửa híp chừng nàng. Phu nhân bị bóng đè. Ngươi như thế nào lại không gọi người? Tử Tình không dám cùng Tử Lan xào, cắn cắn môi, vẻ mặt ủy khuất đi ra ngoài. Tới cửa khi, nghe Tử Lan hơi mang tức giận thanh âm. Đi thỉnh đại phu, phu nhân phát sốt. Tử Tình là đại nha hoàn, thỉnh đại phu là tam đẳng nha đầu công việc. Nàng ở cửa trước gọi cách đó không xa hai cái nha hoàn vẫy vẫy tay. Học theo Tử Lan bộ dáng, phu nhân sinh bệnh. Mau mời đại phu đi. Nói xong lại xuống dưới. Tử Lan là người khí thế ổn trọng, chung quy nàng học cũng không được. Lê Uyển mơ mơ màng màng, trong chốc lát một hồi nóng một hồi lạnh, cảm giác trong phòng có tới người. Đầu óc lại quá nặng nề, không mở được mắt. Giống như có một đôi mắt ở mép giường đánh giá nàng. Mí mắt quá nặng, chung quy không mở ra được. Bị đút thuốc liền đã ngủ. Khi tỉnh lại, trong phòng ấm áp dễ chịu, phía sau lưng trung y đã ướt. Tử Lan ghé vào mép giường. Nàng nhớ rõ, đêm qua gác đêm chính là Tử Tình mới đúng. Tử Lan, nước, ngồi dậy. Sắc trời đã sáng, mái hiên còn nhỏ nước, nên chắc là trời còn đổ mưa. Phu nhân, Tử Lan chăm sóc một đêm, trời đã sáng mới chợp mắt. Đầu óc vẫn còn buồn ngủ, dựa vào phân phó đi lấy nước. Lê Uyển tiếp nhận, hỏi nàng, đêm qua có phải hay không có ai tới? Phu nhân ngài không nhớ rõ. Chấm, Tử Lan nói lại chuyện đêm qua. Nha hoàn mời đại phu tới. Không bao lâu hầu gia cũng tới. Biết nàng bởi vì ban ngày gặp mưa trúng gió mắc phải phong hàn, liền ở bên cạnh chăm sóc. Nàng nấu thuốc, hầu hạ Lê Uyển uống xong, ngủ say hầu ra mới rời đi. Lê Uyển không nghĩ tới có chuyện này. Trời đã sáng hầu ra mới đi. Phu nhân, hầu ra cũng là quan tâm ngài đó. Tử Lan biết Lê Uyển tâm tư. Kia sự kiện Lê Uyển không gạt nàng. Vì hầu ra, phu nhân thanh danh đều từ bỏ, trả giá rất nhiều. Lê Uyển đem cái ly rỗng đưa cho Tử Lan. Lão phu nhân đối nàng tốt, Hầu gia chắc là sợ bị lão phu nhân nhắc mãi. Nói hắn không quan tâm tức phụ mới đến đi. Phân phó người chuẩn bị nước. Đếm khi tắm xong bước ra. Giang mụ mụ tới. Trong tay còn ôm một cái màu đỏ nâu hộp. Lê Uyển đón nhận trước. Giang mụ mụ lại là nhíu mày lui ra phía sau một bước. Phu nhân là ý gì? Vừa rồi, nàng cho rằng Lê Uyển sẽ cho nàng hành lễ. Khiếp sợ, Lê Uyển chỉ là nghĩ nghênh đón nàng. Ai biết đi rồi vài bước, mềm cả người, thiếu chút nữa ngã xuống. Còn may mắn Giang mụ mụ lui một bước, bằng không liền làm trò cười. Tử Lan mắt nhanh tay mau đỡ Lê Uyển, hướng Giang mụ mụ giải thích. Phu nhân mới vừa tắm xong ra tới, nên là thân mình mệt mỏi. Mụ mụ không cần để ý. Giang mụ mụ chân mày thoáng nhăn đã bình thường lại. Lão nô nghĩ sai rồi. Lão phu nhân biết được phu nhân bị bệnh. Kêu lão nô đi nhà kho cầm nhân sâm lại đây. Phu nhân thân mình đơn bạc. Nhiều bồi bổ mới đúng. Lê Uyển sinh bệnh chuyện này. Là lúc hầu gia cấp lão phu nhân thỉnh an nhắc tới. Lão phu nhân không biết hai người không có cùng phòng. Giang mụ mụ cũng không biết. Hầu gia nói lên, lão phu nhân không thể giả vờ không biết tình hình. Kêu nàng đi nhà kho đem già nhất nhân sâm đưa lại đây. Lê Uyển thẹn thùng, sau khi trọng sinh nàng suy nghĩ phiền loạn. Sinh bệnh là do tâm lý. Đẩy đẩy Tử Lan, Tử Lan hiểu ý tiến lên tiếp nhận hộp. Giang mụ mụ chuyện này xong xuôi. Xoay người rời đi, Tử Lan đem hộp đặt lên bàn. Mở ra. Nói, lớn như vậy nhân sâm, là lần đầu tiên nhìn thấy. Lê Uyển cũng thấy, Bắc Duyên Hầu có rất nhiều chân bảo hiếm lạ. Trăm năm nhân sâm không tính là cái gì. Bất quá, này cây nhân sâm này xác thật là nhân sâm tốt nhất. Nàng biết đến cây nhân sâm này vẫn là đời trước có lần Tần Mục Ẩn ở bên ngoài bị thương. Thương tổn đến xương cốt, đại phu nói phải hảo hảo điều dưỡng. Lúc ấy đã là nàng quản gia, đi nhà kho tìm, phát hiện ra cây nhân sâm này. Nhà kho xây chỉnh tề, nhân sâm đồ bổ đều gác ở một đống. Cây nhân sâm này lại đơn độc đặt trong hộp. Nàng thấy lớn, lệnh cho Tử Lan cầm đi phòng bếp hầm canh cấp cho Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn biết được nàng dùng cây nhân sâm này, thần sắc không vui cả một đoạn thời gian. Quan hệ hai người như đi trên băng mỏng càng tệ hơn. Nhân sâm là lão hầu gia cấp lão phu nhân làm sính lễ. Nàng cho rằng Tần Mục Ẩn cổ hù. Cứ giữ vật đã chết không bỏ. Lão phu nhân từ chỗ khác nghe nói việc này. Cũng răn dậy Tần Mục Ẩn một hồi. Nàng mới biết, lão hầu gia lưu lại đồ vật vẫn luôn được giữ lại. Lão phu nhân không đụng đến cũng là lưu cái kỷ niệm. Hiện tại, lão phu nhân đem nhân sâm cho nàng. Không biết đến lúc Tần Mục Ẩn biết sẽ có cái gì phản ứng. Phu nhân, nô tỳ cấp Tử Hinh cầm đi. Kêu nàng xử lý. Tử Hinh là nàng của hồi môn nha hoàn. Ngày thường phụ trách cho nàng hầm canh. Làm điểm tâm, Lê Uyển lắc đầu. Bỏ vào trong ngăn tủ khóa lại đi. Nàng thân thể bản thân nàng minh bạch. Phong hàn đã tốt lên nhiều rồi. Vừa rồi nhũn cả người. Bất quá là chưa ăn đồ ăn sáng mà thôi. Đi Tĩnh An viện thì đã chậm. Lê Uyển liền ở trong phòng dùng đồ ăn sáng. Trên đường, Tử Lan đi ra ngoài lại trở về. Nàng mơ hồ thấy người bên ngoài là Toàn An. Toàn An huynh tới làm cái gì? Tần Mục Ẩn người bên người tâm tư thông thấu. Toàn An càng là người xuất sắc. Một đống gã sai vặt, là người Tần Mục Ẩn trọng dụng nhất. Đời trước cũng vậy, nàng lúc đầu khi vào phủ không được đến thư phòng. Náo loạn rất nhiều thứ. Tần Mục Ẩn cạn kiệt kiên nhẫn. Vẫn là Toàn An cho nàng ở Tần Mục Ẩn trước mặt nói lời hay. Lại sau này, Tần Mục Ẩn liền mặc kệ nàng đi thư phòng. Tử Lan trả lời, Toàn An nói hầu gia có việc đi ra ngoài. Giữa trưa không trở lại. Không cần sai người đưa cơm đi thư phòng. Lê Uyển gật gật đầu. Tần Mục Ẩn đi chỗ nào cũng không nói cho nàng. Toàn An kẹp ở chính giữa. Lại đây báo tin cũng là cấp cho lão phu nhân xem. Tâm nguyện lớn nhất của lão phu nhân là hầu phủ có người kế tục. Hai người nháo không thoải mái. Nếu truyền tới tai lão phu nhân, bị giáo huấn đều là Tần Mục Ẩn. Nói vậy Toàn An là sợ Tần Mục Ẩn có hại. Đột nhiên, trong đầu nhớ tới cái gì? Lê Uyển thân mình run rẩy lên. Tử Lan, hôm nay, là ngày mấy? Tử Lan cho rằng nàng thân mình lại không tốt. Trả lời, ngày 12 tháng 11. Phu nhân, ngài có phải hay không lại không thoải mái? Ngày 12 tháng 11, đúng rồi. Hôm nay là ngày Hạ Thanh Thanh rời kinh. Nàng thiếu chút nữa đã quên. Hạ Thanh Thanh cùng Tần Mục Ẩn là thanh mai trúc mã. Nếu không có nàng chặn ngang một chân, hiện giờ hầu gia phu nhân chính là Hạ Thanh Thanh. Năm trước ở trong Thừa Vương Yến Hội, nàng dùng kế, ở thời điểm mọi người dạo hồ, làm bộ không cẩn thận trẹo chân đụng vào một người bên cạnh. Lúc ấy Yến Hội các tiểu thư đều ở trên boong thuyền. Người dựa gần người, nàng đụng phải người khác tiếp theo đâm vào bên cạnh người. Cuối cùng, ở mép thuyền Hạ Thanh Thanh rớt xuống, mặt trời chói chang, ai cũng ăn mặc mỏng manh. Khi Hạ Thanh Thanh bị Thừa Vương phủ quản gia cứu lên, nửa trong suốt quần áo lộ ra nàng dáng người xinh đẹp. Quản gia kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hạ Thanh Thanh rơi xuống nước bị người xem hết thân mình. Thanh danh hỏng rồi, cùng Tần Mục Ẩn làm mai lại trở thành nàng. Khi cách lúc hơn một năm, trong kinh đối Hạ Thanh Thanh rơi xuống nước chuyện này cũng phai nhạt đến không sai biệt lắm. Mấy ngày trước đây, Hạ Thanh Thanh tới trong phủ làm khách, trên tay đeo chỉ màu trắng gạo hoa hồng đế văn vòng ngọc. Trước kia là mang ở trên cổ tay lão phu nhân. Lê Uyển trong lòng lên men, xỉa sói nàng vài câu, còn phái người tung tin chuyện năm trước nàng rơi xuống nước. Người trong kinh thích nhất náo nhiệt, chuyện năm trước lại nổi lên một lần nữa. Những người cố ý cùng Hạ gia làm mai đã lui bước. Hạ phu nhân lại đau Hạ Thanh Thanh, cũng không thể vì nàng một người mà không cần cả phủ thanh danh. Dưới Hạ Thanh Thanh còn có bắt đầu làm mai đệ đệ muội muội nữa đâu. Bởi vậy, quyết định đem Hạ Thanh Thanh đưa về quê. Dễ nghe thì là đưa về quê dưỡng bệnh. Trong đó nguyên do mọi người đều minh bạch. Phạm sai lầm tiểu thư hoặc là đưa đi từ đường hoặc là đưa về quê quán nuôi dưỡng. Đời trước, đến khi Bắc Duyên Hầu phủ xuống dốc, Hạ Thanh Thanh cũng chưa hồi kinh thành. Mà hôm nay là ngày Hạ Thanh Thanh rời đi. Tần Mục Ẩn ra phủ chắc là đưa Hạ Thanh Thanh. Tử Lan, giúp ta thay quần áo. Hạ Thanh Thanh thanh danh bị hủy hoại. Hung thủ sau lưng là nàng. Lê Uyển xoa xoa mớ u tâm. Đời trước, nàng làm sai chuyện quá nhiều. Cái này sự kiện xem như là cái bắt đầu. Sương mù mênh mang một mảnh. Trên đường cái không có người. Kéo xuống mảnh. Tử Lan đang chọn than lò. Lê Uyển phản ứng lại đây. Trong phòng đốt than lò. Lúc sáng nay tỉnh lại. Nóng hừng hực. Thân mình không còn lạnh. Nàng tâm thần không yên. Cũng không chú ý. Tử Lan gật đầu. Đêm qua hầu gia phân phó quản gia tìm năm trước còn lại than. Lúc ấy phu nhân trong miệng kêu lạnh. Hầu gia chắc là nghe được. Nàng cùng Lê Uyển nói. Muốn dỗ cho nàng cao hứng. Lê Uyển miễn cưỡng nhấp nhấp khóe miệng. Đổi lại là đời trước. Nàng nghe xong tâm đã vui vẻ nở hoa. Cho rằng Tần Mục Ẩn thích nàng. Tuy nhiên, biết được hắn tâm, Lê Uyển minh bạch hắn làm hết thảy đều có khả năng nhưng tuyệt đối sẽ không phải là thích nàng. Còn may, liền nói tới trước mắt quan hệ. Hai người quan hệ chuyển biến xấu nhưng không tính là nghiêm trọng. Thậm chí còn có thể cứu vãn được. Chỉ cần nghĩ biện pháp rời khỏi vị trí hầu gia vợ cả, Hạ Thanh Thanh liền sẽ không hận nàng. Tần Mục Ẩn, không có nàng, sẽ càng sống tốt. Chính là Tưởng tượng đến sau này cùng Tần Mục Ẩn không còn quan hệ. Ngực lại vô cùng đau đớn. Tử Lan thấy nàng lấy tay che lại ngực. Nhắc nhở, phu nhân, nếu không thì đừng đi. Ngài thân thể còn bệnh đó. Lê Uyển cúi đầu, không nghĩ để Tử Lan nhìn thấy nàng khóc. Gắt gao nhấp môi, sắc mặt trắng bệch, kiên trì nói. Không cần, hôm nay nếu không đi, không biết còn có thể gặp mặt không? Quyên đây, các nàng nhớ ủng hộ để mình có động lực làm tiếp nha. Tặng cho bé đi nào. Cách chương.